Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 90, ngỗng trời đồ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao không chút do dự, trường kiếm trong tay kéo lên kiếm hoa, không tránh, đón đi lên sau một khắc phá không mũi tên ngoan lệ đâm xuyên qua một con rơi đầu, mang theo gai mũi mùi máu tươi cùng lăng lệ cương phong, sát Sở Giao trong tay đi qua, sau đó là sau lưng một người. A, rít lên một tiếng, trường tiễn lực đạo đáng sợ trực tiếp xuyên thấu cái kia muốn người đánh lén đầu. Rơi xuống con rơi lộ ra thiếu niên gương mặt tóc đen tung bay, đỏ dây cột tóc bay múa, trong tay dây cung vẫn có lấy phi tiễn sau đó rung động, một đôi tròng mắt đen nhánh không có một gợn sóng. Sở Giao không có đi nhìn người đứng phía sau, chỉ là một cái tránh bước, trường kiếm trong tay giống như một dòng thu thủy, mũi kiếm quét qua, gờ yêu tà ết khắp một loạt hướng phía hạ ca bay tới cự con rơi. Một chốc toái thì bay tứ tung, huyết vũ lâm ly, Sở Giao đem thiếu niên bảo hộ trong ngực, áo lam bên trên lây dính vết máu loang lổ, nàng thấp giọng nói. Hảo tiễn, hạ ca trong ngực nàng, thì thào, ta giống như, gờ yêu ta ết người, cảm thụ được trong ngực thiếu niên có chút run rẩy, Sở Giao thấp giọng nói. Không có, nàng đem trong tay ngỗng trời nhét vào hạ ca trong tay, nói. Ngươi vừa mới đánh một con ngỗng trời, dừng một chút, chúng ta buổi tối hôm nay muốn ăn. Cái này thanh thế thật lớn cự con rơi tiến công hiển nhiên kinh động đến tam phong tập thể xuất động, bảy trận bài binh, rất nhanh liền lắng lại trận này ác liệt cự con rơi chi tập. Kiếm phong đệ tử ở một đám con rơi toái thi bên trong tìm được một cái trán bị vũ tiễn xuyên thấu xác người. Là cái hơn 20 tuổi thanh niên, một bộ đồ đen che mặt vũ tiễn trực thấu mi tâm, một kích mất mạng, ra tay ngoan lệ, không có cho người ta lưu một chút đường sống. Đây là kiếm phong vũ tiễn, điều tra ra ai ra tay sao? Thường Lam nhìn xem cỗ này xác người, cảm thấy huyệt thái dương đau. Bên cạnh có đệ tử thưa giả, không có, Thường Lam vuốt huyệt thái dương, quyết định trưng cầu một chút lân cận phong ý kiến. Sư muội thấy thế nào? Cố Bội Cửu nhìn qua dưới đáy thi thể, trên mặt không có biểu tình gì, một lát sau. Nàng có chút bên cạnh mở rộng tầm mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Không biết được, Thường Lam, Bách Lý Huynh, Bách Lý Thanh ngồi xổm xuống, mở ra dưới đáy tay của người này, sau đó thua một chút linh lực hồi lâu nói. Đây là vị thuần tú nhân, hắn nên là nghĩ nuôi dưỡng đại lượng cự con rơi cho mình sử dụng. Bách Lý Thanh trầm ngâm một chút chậm rãi lột ra thuộc hạ che mặt. Kết quả lại không có cách nào cung ứng nuôi dưỡng linh khí, dẫn đến cự con rơi phản phệ chủ nhân, để chủ nhân khu động nó đến linh khí dư giả Lăng Khê Sơn. Che mặt bị lột ra về sau, lộ ra gương mặt kia, dù là Thường Lam cũng không nhịn được có chút hít một hơi. Bách Lý Thanh mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy cái dạng này, cũng không nhịn được có chút kinh hãi. Chỉ gặp người áo đen khuôn mặt gân xanh lộ ra, gương mặt khô quắt rất giống bị cái gì hút khô tang thi, đáng sợ đến cực điểm. Thường Lam suy tư một chút, kia soi gương Bách Lý Huynh ý tứ, nói đúng là cùng ma giáo quan hệ không lớn. Bách Lý Thanh lắc đầu, đem thuộc hạ mặt dùng khăn đen đắp lên. Cái này ta không có thể bảo chứng, nhưng giống như ma giáo xuất động đều là dùng ma hóa khôi lỗi. Thường Lam nói, cũng không thể loại trừ người này là bị ma giáo lợi dụng. Bách Lý Thanh gật đầu, có khả năng, Thường Lam thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cấp bách vẫn là nắm chặt thời gian đem cái này vũ tiễn chủ nhân trước tìm ra hỏi một chút tình huống lúc đó, cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Bách Lý Thanh nói, ma giáo gian tế còn chưa điều tra ra, cũng không bài trừ là chúng ta nơi này ma giáo gian tế vì diệt khẩu. Cố Bội Cửu bỗng nhiên nói, tình huống lúc đó, hay là đệ tử tự vệ. Thường Lam nói, vẫn là trước tiên đem người tìm ra, lại làm kết luận đi. Kiếm phong một cái vắng vẻ sơn động nhỏ. Hạ ca cùng Sở Giao ngồi xổm ở bên ngoài sơn động, bên cạnh là một vò trúc diệp thanh bên trên đặt vào hai cái quả hồng, cung tiễn bị khoác lên vách động bên trong, cách đó không xa có khe núi thanh tịnh róc rách chảy xuống. Hạ ca ăn nhập lấy giá nướng, đây là chỗ tốt a, Sở Giao đang ngồi ở một bên, không nói một lời cho ngỗng trời nhổ lông. Hạ ca nói, ngươi đang tức giận, Sở Giao đem ngỗng trời lông đều nhổ xong rồi, chưa chọi cầm liền muốn đi bên dòng suối tẩy, hạ ca. Ai, một tiếng, chờ một chút, Sở Giao quay đầu, hạ ca xoa xoa tay, chỉ bên cạnh. Cái này còn hai con gà rừng thế, hai con sắc thái lộng lẫy cái cổ siêu vẹo gà rừng nằm ở một bên, đầu tựa như là bị hòn đá nhỏ đánh, máu thịt be bét. Sở Giao, vừa mới chỉ lo suy nghĩ chuyện thuận tiện nhổ lông, không có chú ý tiểu tử này lúc nào lại dùng tảng đá đánh hai con gà rừng. Sở Giao trở về, muốn đem hai con gà cầm về cùng một chỗ nhổ, hạ ca. Ai, một tiếng, cho ta một cái ta cũng biết, Sở Giao cũng không có tranh, nàng muốn liền cho nàng. Hai người ngồi xổm bên dòng suối nhỏ cùng một chỗ nhổ lông gà. Hạ Ca nắm vuốt gà rừng lộng lẫy lông đuôi. Cái này lông gà thật là dễ nhìn a, gặp Sở Giao không nói lời nào, chỉ là cúi đầu nhổ lông gà, Hạ Ca bất đắc dĩ, nàng đảo tròn mắt lặng lẽ đem lông vũ đưa tới, ở thiếu nữ gò má trắng nõn bên trên gãi gãi. Ai, gương mặt một ngứa, Sở Giao vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi làm cái gì đây? Hạ Ca, ngươi làm gì không nói lời nào a? Sở Giao dừng một chút. Xách, một tiếng, làm việc phải chuyên tâm. Hạ Ca, ngươi làm ta đần sao? Người tức giận không nói lời nào cùng chuyên tâm không nói lời nào ta còn nhìn không ra a? Nàng dừng một chút. Ngươi tức cái gì thế? Sở Giao đem cuối cùng một cọng lông rút ra, thuận tay tiếp Hạ Ca nhổ thất linh bát lạc gà rừng, thấp giọng nói. Không mượn ngươi xen vào. Hạ Ca vỗ vỗ trên người lông gà, đứng lên. Ta biết ngươi vì cái gì tức giận. Sở Giao nói, ta không có sinh khí. Hạ Ca nhìn nàng, ngươi đang giận ta cứu ngươi. Sở Giao, qua thật lâu, Sở Giao giữ im lặng đem gà rừng nhổ xong, ngay tại Hạ Ca cảm giác đối phương sẽ không trả lời thời điểm, nàng mở miệng. Ta không có giận ngươi. Sở Giao ngẩng đầu, màu nâu nhạt con ngươi mang theo một vòng Hạ Ca chưa thấy qua thâm thúy. Ta thậm chí cảm thấy đến, ngươi mũi tên kia phi thường xinh đẹp. Sở Giao đứng lên, đem hai con gà rừng cùng ngỗng trời móc rửa sạch sẽ, đi trở về giá nướng bên cạnh, dâng lên lửa đến, sắc trời đã đen kịt, đống lửa chậm rãi nồng đậm lên, nàng đem gà rừng cùng ngỗng trời mặc vào, gắn một điểm gia vị. Hạ Ca theo tới, hai người ngồi đối mặt nhau. Nghe vậy, Hạ Ca hoang mang. Vậy ngươi, Sở Giao màu nâu nhạt trong mắt chiếu đến nhảy vọt hỏa diễm, một lát sau, nàng thấp giọng nói. Ta chẳng qua là cảm thấy ta không nên để ngươi bây giờ. Sớm như vậy, liền cầm lên gờ yêu ta ết người cung. Câu nói kế tiếp Sở Giao không nói ra, nàng trầm mặc một hồi. Ta chỉ là đang giận chính ta mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé này, lúc kia, đang sợ. Nàng cảm thụ được, dù cho hiện tại điềm nhiên như không có việc gì, nhưng... cũng là đang sợ, Hạ Ca cầm quả hồng, nói. Ngươi hiếu kỳ quái, Sở Giao nhìn nàng, Hạ Ca ném cho nàng một cái quả hồng, Sở Giao một tay tiếp được. Hạ Ca nói, rõ ràng là ta làm lựa chọn, vì cái gì ngươi muốn tức giận chính mình. Sở Giao nhìn một chút trong tay quả hồng. Khi đó, ngươi đang sợ. Bóng đêm ấm áp, hỏa diễm sáng tắt cây thì là cùng mùi thịt hỗn hợp lại cùng nhau, Hạ Ca cắn một cái quả hồng. Trên thế giới này ta sợ hãi nhiều chuyện, ta sợ quỷ, sợ chịu đói, sợ chết, sợ. Nàng đếm trên đầu ngón tay số, ai quá nhiều a, đếm không hết. Sở Giao nhìn xem nàng, màu nâu nhạt trong con ngươi chiếu đến sáng tắt lửa trạch. Nhưng trên đời này rất nhiều chuyện, sợ liền có thể không làm sao. Sợ thì sao, nàng nhìn chằm chằm bị ngọn lửa dịu dàng liếm qua ngỗng trời. Chí ít, làm không hối hận chính là, mà lại ta, thật cao hứng, Hạ Ca dương mắt nhìn nàng, thật cao hứng, ngươi có thể tin tưởng ta. Nàng mũi tên kia bắn đi ra thời điểm, Sở Giao không có tránh không có tránh, dù cho nàng tiễn chỉ về phía nàng, nàng vẫn là hướng phương hướng của nàng, khư khư cố chấp. Tựa như là đem mệnh đều ký thác cho nàng cái chủng loại kia tín nhiệm. Ta tin tưởng ngươi, là bởi vì trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Sở Giao nói, ta cảm thấy ngươi không biết làm sự tình, ngươi chắc chắn sẽ không làm. Hạ Ca trầm mặc một chút, ngươi cảm thấy ta không biết làm cái gì. Sở Giao rơi vào trầm tư, không rõ ràng, Hạ Ca nâng trán, uy, bất kể sự tình vừa rồi, chúng ta liền chạy như vậy, thật không quan hệ sao? Hạ Ca nghĩ đến vừa rồi cự con rơi, liền có chút lòng còn sợ hãi. Sở Giao nói, không có việc gì ta trở về nói với bọn họ mũi tên kia là ta thả liền tốt. Hạ Ca, Sở Giao nói, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi quyền đương vừa rồi mũi tên kia lòng biết ơn. Nói thì nói như thế, nhưng là luôn cảm thấy vẫn là có chút ngượng ngùng a ai nha, nói những thứ này làm gì ăn cơm a chết đói. Hạ Ca một không có ý tứ, liền muốn nói sang chuyện khác, nàng nhìn chằm chằm ngỗng trời, lặng lẽ vươn tự mình móng vuốt lại một lần bị Sở Giao vỗ xuống đi. Không có thành thục đâu, ngươi cấp bách cái gì? Hạ Ca, mãi mới chờ đến lúc thì quen, Sở Giao đem ngỗng trời cho Hạ Ca tự mình nhưng không có động. Hạ Ca cầm ngỗng trời, cắn một cái. Vỏ ngoài nướng đến vàng và giòn, bên trong thịt lại là xốp non mềm, nương theo lấy cây thì là cùng nước tương mùi thơm bốn phía ăn ngon kém chút để Hạ Ca đem đầu lưỡi cắn rơi, một nháy mắt nước mắt liền xuống tới. Nàng bao lâu không ăn được qua như vậy đồ ăn ngon. Thật mẹ hắn ăn ngon a quỳ xuống. Ngươi thế nào, Sở Giao gặp Hạ Ca cắn một cái, lập tức khóc đột nhiên giật mình. Khó ăn, không không không phải là không tốt ăn, là ăn quá ngon. Ăn ngon nói không ra lời cái chủng loại kia ăn ngon. Hạ Ca, hu hu hu hu, Sở Giao một nháy mắt cũng có chút nhức đầu. Ngươi khóc cái gì, ăn ngon vẫn là không thể ăn a, ta rất lâu không có. Nướng, ngươi đừng cho lão tử khóc a, chờ ăn ta đi cấp ngươi hái quả hồng. Hạ Ca một bên gặm một bên khoát tay. A, không không không, ăn quá ngon, Sở đại nhân, Sở Giao, Hạ Ca gặm ngỗng trời. Sở đại nhân ăn gà rừng a, siêu ăn ngon, ta đặc biệt cho Sở đại nhân đánh. Sở Giao, đừng gọi ta Sở đại nhân. Hạ Ca, nhưng là người khác đều như vậy gọi ngươi a. Sở Giao cắn một cái quả hồng, nghĩ nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thể gọi ta Sở sư tỷ. Hạ Ca biết nghe lời phải thuần thục đem trong tay ngỗng trời gặm thành khung xương, sau đó thận trọng nhìn qua ở ngọn lửa hạ ra giòn thịt mềm gà rừng, móng vuốt ngo ngoe muốn động. Sở sư tỷ không ăn gà rừng sao? Sở Giao cầm quả hồng lắc đầu, ngươi cũng ăn đi, ta không đói bụng. Hạ Ca một tay cầm một con, giả ý ngượng ngùng. Ai, vậy không tốt lắm ý thứ a, Sở Giao. Tình không tê đẹp, bóng đêm ôn nhu. Sở Giao nhìn Hạ Ca ăn vui vẻ, không hiểu cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng là có một số việc chung quy vẫn là phải hỏi một chút. Hạ Vô Ngâm, Hạ Ca ngay tại gặm cuối cùng một con gà rừng đùi, da xốp giòn thịt mềm, ăn ngon muốn chết. Sở Giao chậm rãi lấy ra liều đến lộn xộn, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra nguyên hình đen nhánh con rối nhỏ mảnh vỡ, nàng nhìn xem nàng, thanh âm nhẹ nhàng. Cái này, ngươi biết sao? Hạ Ca cầm gà rừng bắp đùi tay một nháy mắt có chút cứng ngắc. Trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, cho nên. Vẫn là tới sao, cách chương.